Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815. Chương 815: Đồ sát. Canh 3. Đế cơ đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Đạo Kỳ sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về phía hai người bọn họ đào tẩu bóng lưng hô. Lúc này, hắn đã thành râu ria tiểu tốt. Dù là hắn là vô lệ vương quốc binh mã đại nguyên soái, phụ trách thống lĩnh lần này đại quân, phối hợp với thiên hoang vương quốc tấn công viêm long quốc. Nhưng là hiện tại, hắn đã bị triệt để từ bỏ. Bất quá Lý Đạo Kỳ cũng không phải là đần độn, nhìn thấy Phọng Thiên các những cái kia nhân mã, cũng theo đế cơ cùng thánh nữ đào tẩu. Hắn nơi nào còn dám lại ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Rút lui, Lý Đạo Kỳ không cam lòng kêu lên, mang theo vô lệ vương quốc binh mã, còn có lưu lại thiên thú đại quân cùng võ giả nhân mã, hướng về đằng sau bỏ chạy. Ngân Long trực tiếp trợn tròn mắt, theo ma kêu bọn họ đào tàu, lại đến bây giờ đế cơ các nàng, thì liền Lý Đạo Kỳ cũng mang theo còn lại hơn 300 triệu binh mã đào tàu. Lúc này, chỉ còn lại có bọn họ thiên hoang vương quốc chém giết đến bây giờ, cộng thêm trước đó bị viêm long quốc chém giết những binh lính kia, hắn thủ hạ binh mã đã không đủ 200 triệu, căng hết cỡ cũng liền 150 triệu hai bên. Lúc này dù là Ngân Long hàm dưỡng cho dù tốt, đối mặt tình cảnh này cũng nhịn không được nữa. A, các người đều cho bổn tọa chạy trở về đến. Bổn tọa không cho phép các người đào tẩu. Ngân Long sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Đại nhân, con súc sinh này càng ngày càng gần. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngân Phượng vội vàng hỏi. Tử chiến đến cùng, tuyệt không lui lại. Ngân Long hạ lệnh. Là đại nhân. Ngân Phượng cung kính đáp. Giết, diệt con súc sinh này. Ngân Phượng truyền lệnh nói, thiên hoàng vương quốc còn sót lại xuống binh mã, còn có những tông môn kia võ giả. Ngân tử vệ, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, hung ác thẳng hướng hình thú, làm cho ma minh cùng đế cơ các nàng sắc mặt đại biến. Hình thú há lại mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mấy hơi thở sau đó, hình thú cũng đã vọt lên, thú hống gào thét. Hai cái kỳ lân tí, thô bạo đập ra, quét ngang tại thiên hoang vương quốc những binh mã này. Võ giả trên thân, phàm là bị hình thú ma sát đến một chút ra, thân thể trực tiếp bị nghiền nát, vẩy rơi trên mặt đất, thì liền những cái kia địa kiếp cảnh, thiên kiếp cảnh võ giả cũng giống như vậy. Vô cùng vô tận hung uy, chấn áp tại trên người của bọn hắn, giống... Hình thú bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo màu xám sát khí khí lưu. Chỉ thấy đạo này màu xám sát khí khí lưu những nơi đi qua, hết thảy chung quanh, bao quát địch nhân binh mã, toàn bộ đều bị ăn mòn thành không. Một số binh lính, một số võ giả đao kiếm, vũ kỹ rơi vào hình thú trên thân, liền gãi ngứa ngứa đều làm không được. Chớ nói chi là phá vỡ phòng ngự của nó. Quyền chân đập ra, sát khí khí lưu bao phủ chiến trường. Tốc cực nhanh, trên chiến trường ngang dọc lấp lóe. Những nơi đi qua, chung quanh binh mã, hiện lên mảnh bị đánh giết. Cứ như vậy ngắn ngủi mất một lúc, cũng đã có vài chục vạn binh mã chết tại hình thú trong tay. Trong đó còn có một số võ giả. Những thứ này người đã chết lập tức máu tươi, toàn bộ đều bị hình thú thôn phệ. To lớn lục giác trận pháp xuất hiện tại hình thú dưới chân, hồng mang lấp lóe, thôn phệ lấy những thứ này thi huyết, sau đó truyền vào hình thú thể nội, gia tăng hình thú tu vi. Ùng ụp, nhìn thấy một màn này, Uông Thắng Thư bọn người toàn bộ đều bị sợ ngây người. Nguyên một đám theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, không dám tin nhìn qua hình thú. Bệ hạ, cái này hình thú cũng quá khoa trương đi. Vậy mà lấy sức một mình, quét ngang Thiên Hoang Vương quốc còn lại hơn 100 triệu binh mã. Thì liền Ngân Tử Vệ, tại hình thú trước mặt, cũng không được a, khó trách Ma Lâu cùng Vọng Thiên các đội ngũ, thấy tình thế không ổn, lập tức mang lấy bọn hắn người đào tẩu. Cái này không trốn đi không được a, cái này hoàn toàn cũng là một đầu di động cỗ máy chiến tranh. Nói rất đúng, đầu này hình thú đao thương bất nhập, phòng ngự vô song, lực đạo vô cùng, công kích còn liên miên, nhất là phun ra cái kia cỗ dòng khí màu xám. Quá kinh khủng, chỉ sợ sẽ là chúng ta đối lên, đều không nhất định có thể ngăn cản được. Trung tướng cảm thán nói, đúng vậy a, trẫm cũng không nghĩ tới. Đầu này hình thú thế mà có thể cho trẫm mang đến nhiều như vậy kinh hỉ. Trước lúc này, trẫm đều đã chuẩn bị vận dụng Hồng Liên Trấn Thiên Đại Trận, triệt để đưa nó phong ấn, không nghĩ tới lại thành công. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ cứu tinh cao chiếu, bị nữ thần may mắn chiếu cố, hồng phúc tề thiên, thượng thiên cũng đứng tại bệ hạ bên này, chính là chân chính chân long thiên tử, trấn áp một đầu nho nhỏ hình thú, còn không phải như chơi đùa à. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra, Trương Vĩ nói đã là, mọi người cùng nhau gật đầu, các ngươi nha, đều bị Trương Vĩ cho làm hư. Viêm Bắc tức giận nói, trên mặt lại treo mỉm cười, nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hình thú càng ngày càng kinh khủng, nhanh tựa như là một đạo huyễn ảnh một dạng, tại chỗ khắp nơi đều là bóng dáng của nó, trên mặt đất vừa đi vừa về chạy vội, ngang dọc lấp lóe, những nơi đi qua, vô số xương máu nổ tung, theo sát lấy bị nó hấp thu. Trong thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp, nói cũng là nó, đại nhân, chúng ta rút lui đi. Lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, còn nữa chiến tranh chỉ là vừa mới bắt đầu. Dù là một trận chiến này tổn thất nặng nề, chúng ta cũng không phải là không có tái chiến năng lực. Chỉ cần chúng ta đem trong vương quốc, những quân dự bị kia, toàn bộ tổ chức, lại sử dụng cái khác những cái kia ẩn tàng thủ đoạn, nói không chừng còn có lật bàn cơ hội. Muốn là ở lại chỗ này nữa, thật liền bị cái này một đầu xúc sinh cho giết sạch. Ngân Phượng vội la lên, phi đường, việc này ngươi thấy thế nào? Ngân Long hỏi, phi đường toàn bằng Long Thúc làm chủ. Thiên Hoang phi đường nói, trận chiến đấu này không phải chiến chi sai, không phải Long Thúc không tận lực, Long Thúc cũng không nghĩ tới, Ma Lâu cùng Vọng Thiên Các, còn có Vô Lệ Vương quốc đám xúc sinh này, thế mà lại như thế không biết xấu hổ, đem con quái vật này phóng xuất, nhìn thấy không cách nào trưởng khống về sau, thế mà dẫn đầu chạy khỏi nơi này, thật sự là đáng chết. Nếu không, dựa theo Long Thúc kế hoạch chấp hành đi xuống, chúng ta chưa hẳn không có lật bàn khả năng, nói không chừng lúc này, Viêm Bắc sớm đã bị chúng ta làm thịt rồi, chết không thể chết lại. Ngân Long nói, Long Thúc nói đã là, phi đường cũng cho rằng như thế. Thiên Hoang phi đường gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy thuận tiện. Ngân Long hài lòng gật đầu, rút lui. Ngân Long hạ lệnh, dẫn đầu mang đám người hướng về đằng sau bỏ chạy. Bệ hạ, bọn họ muốn chạy trốn. Uông Thắng Thư vội vàng nói, lúc này mới nghĩ đến đào tẩu, đã muộn, truyền trẫm mệnh lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, các tướng lĩnh mệnh, xuất lĩnh lấy đại quân. Khí thế như hồng, mắt đỏ vọt tới, trong lúc nhất thời, Thiên Hoang Vương quốc tướng sĩ thi thể ngã xuống từng mảng, vô số binh mã bị tàn sát. Một canh giờ sau đó, Thiên Hoang Vương quốc lưu lại gần 200 triệu đại quân, cơ hồ toàn bộ đều bị lưu lại, chỉ có số ít hơn 10 triệu binh mã cùng võ giả đào tàu cấp tốc quét dọn chiến trường, sau đó nghỉ ngơi tại chỗ hai canh giờ. Hai canh giờ sau đó, theo chấm san bằng Thiên Hoang Vương quốc.